Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thứ 44 chương thiên thượng nhân gian thành lập, 3, bữa trưa hậu, Dạ Phi Nhi tiểu mị một hồi, liền chạy thẳng tới Túy Mộng lâu. Mai Hương và Thanh Yên đã đẳng ở đại sảnh, trong đại sảnh thanh âm phập phồng, nghị luận nhao nhao, bọn họ vừa nghe nói Túy Mộng lâu đã đổi chủ, đều là vẻ mặt cho nguội, bọn họ từ đó muốn lưu lạc, chợt vừa nghe, tân chủ nhân không chỉ bắt đuổi bọn hắn đi, trái lại đãi ngộ muốn so với trước đây được rồi đô mừng rỡ như điên. Mỗi thân dài quá cổ nghĩ tảo điểm nhìn nhìn tân chủ nhân. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dạ Phi Nhi vẫn là một thân tử y ngọc bào, mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi liễm diệm trong mắt, thân như thanh phong bàn bay vào đến. Tham kiến chủ tử, Mai Hương và Thanh Yên lập tức đứng dậy thăm viếng. Phía sau theo rất nhiều người, tất cả đứng lên đi, sau này không cần quỳ lại. Bản tiểu thư không quan tâm này đó nghi thức xã giao, Dạ Phi Nhi nhìn lướt qua đại gia. Thản nhiên nói, tạ chủ tử, dầm lặp đây đó không ngừng đứng dậy thanh. Mỗi người nhìn Dạ Phi Nhi, đô một bộ bị sét đánh bộ dáng. Không nghĩ đến bọn họ tân chủ nhân lại là một mười mấy tuổi tiểu cô nương. Lại cũng không có ai dám ồn ào náo động. Vị này chính là chúng ta chủ nhân. Tuyết phiêu tiểu thư, đại gia hoan nghênh, một trận ba ba tiếng vỗ tay vang vọng phòng khách. Dạ Phi Nhi nhìn này đàn trẻ tuổi mặt, bởi vì cổ đại nam tôn nữ ti bị đánh thượng đê tiện gông xiềng. Từ đó quá bán cuộc sống của mình, nếu như ở thế kỷ 21. Các nàng nên bao nhiêu vui vẻ, thế nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc, nàng cũng đang ở dị thế, thay đổi không là cái gì, đãn có thể cùng nhau nỗ lực, tiện thể các nàng, nhượng mỗi người cuộc sống đều tốt quá một điểm mơ siêu từ hôm nay trở đi. Túy Mộng lâu đổi tên là, thiên thượng nhân gian, ở đây sau này còn là của các ngươi ra, bản tiểu thư mua được. Là vì kiếm tiền đãn cũng không phải là muốn đuổi các ngươi đi. Sau này bản tiểu thư chính là của các ngươi chủ tử. Bản tiểu thư chỉ có một yêu cầu. Đó chính là đối bản tiểu thư trung thành. Đối thiên thượng nhân gian trung thành. Tin không lâu các ngươi liền sẽ tin tưởng theo bản tiểu thư tuyệt không hối hận. Của các ngươi tiền đồ cũng đem từ đó thay đổi. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là... Mỗi người đều phải nghe theo bản tiểu thư an bài. Từ ngày mai trở đi, bản tiểu thư hội cho các ngươi kỳ hạn một tháng huấn luyện. Nhượng các ngươi có ăn cơm bản lĩnh, tiến hành biểu diễn, tiền công chiếu lĩnh, nha hoàn, thằng nhóc đảng mỗi tháng thập lượng bạc, các cô nương mỗi tháng 50 lượng bạc. Trừ này ngoài, biểu hiện hảo còn có thể có thêm vào khen thưởng, bất luận là khách nhân còn là ai khen thưởng của các ngươi bạc. Chính là các ngươi chính mình, không cần nộp lên, các ngươi đô rất trẻ tuổi, sau này lộ cũng còn rất dài, nghĩ có một hảo tiền đồ, nhất định phải nỗ lực, ở bản tiểu thư trong mắt các ngươi không có giá cả thế nào chi phân. Chỉ là đại gia làm sự bất đồng mà thôi, các cô nương tiếp không tiếp khách tùy các ngươi, đồng dạng làm nữ nhân, bản tiểu thư không hy vọng các ngươi một đời chỉ có thể dựa vào bán chính mình sống qua. Có điều kiện hãy tìm cái người thích hợp cả đi, chỉ cần các ngươi nỗ lực, tin tưởng mình, này đó đô hội trở thành sự thật, vô cùng quan trọng một điểm chính là, đối bản tiểu thư trung thành, đối thiên thượng nhân gian trung thành, bằng không chỉ có một tự, tử, đồng ý lưu lại, không đồng ý hiện tại là có thể đi, ta tuyệt không ngăn trở, Dạ Phi Nhi một phen giảng dài. Chí thiện thành tâm thành ý. Nô thì thề chết thuần phục chủ tử, Mai Hương và Thanh Yên thứ nhất quỳ xuống tỏ thái độ. Sau đó dầm lạp toàn bộ quỳ xuống, không người ly khai, hảo, toàn bộ khởi đến, sau này ở bản tiểu thư trước mặt không cần quỳ xuống. Bản tiểu thư không quan tâm này đó nghi thức xã giao. Gặp mặt chào hỏi là được, sau này đại gia chính là người một nhà, tiếp được đến chúng ta cùng nhau nỗ lực. Đem thiên thượng nhân gian chế tạo thành hoàng thành đệ nhất thương hiệu. Hảo, đệ nhất tập thể gào thét, các nàng quá kích động, quả thực gặp được chúa cứu thế, không chỉ có thể tiếp tục ở lại Túy Mộng lâu, còn có nhiều như vậy bạc lĩnh, đâu tìm tốt như vậy chủ tử đi. Hảo, kế tiếp là đến then chốt. Mai Di, mọi người đều ở nơi này sao? Dạ Phi Nhi liếc mắt một chút, cũng không thiếu, là, chủ tử, bao gồm nô tỳ và Thanh Yên, tổng cộng là 36 nhân. Hảo, hiện tại, hội hát chạm ở bên phải, phần Phật Lạp, 6 nhân đứng ở bên phải, hội khiêu vũ chạm ở bên trái, phần Phật Lạp, 16 cá nhân đứng ở bên trái, hội hát lại hội khiêu vũ, đứng ở chính giữa, lần này chỉ có 2 người, hội đánh đàn nhấc tay. Phần Phật Lạp, 8 người giơ tay lên, trung gian có Thanh Yên, có còn hay không nhân hội kỹ năng gì, cũng có thể đứng ra. Dạ Phi Nhi nhìn còn lại nhân, là nha hoàn, tiểu tư và thị vệ. Chủ tử, nô tỳ hội làm điểm tâm có tính không? Một nha hoàn thêm can đảm nói ra, còn có chút không có ý tứ, không tệ, tính, còn có sao? Dạ Phi Nhi mỉm cười, nàng vốn chính là cật hóa. Nô tài hội dùng hoa quả khắc đủ loại hình dạng, đi, được không? Một phi thường nhỏ gầy nam hài, khiếp đảm cúi đầu nói, này rất không lỗi a. Đương nhiên quên đi, Dạ Phi Nhi cảm thấy cổ đại người tài ba thật nhiều. Nô tỳ cũng sẽ hát, chỉ là nô tỳ thân phận thấp, một tiểu nha hoàn. Lớn lên coi như không tệ, chính là da có chút hắc, bản tiểu thư vừa đã nói. Đối đại gia không có cao thấp giá cả thế nào chi phân. Trước đây thế nào, bản tiểu thư mặc kệ. Sau này các ngươi đều là bản tiểu thư nhân. Tuy hai mà một, mặc kệ ai làm cái gì làm hảo. Cũng có khen thưởng, mặc kệ ai phạm sai lầm. Đều phải xử phạt, bản tiểu thư xem như nhau. Đô hiểu chưa? Dạ Phi Nhi cảm giác mình vừa nói đều là lời vô ích. Nói lâu như vậy, đô vẫn không rõ. Tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế a, là, chủ tử, trả lời so le không đồng đều, thanh âm không đủ vang dội, lại tới một lần, Phi Nhi ánh mắt lạnh lẽo, là, chủ tử, lần này thanh âm to rõ, hảo, quá quan, có còn hay không nhân hội kỹ năng gì? Dạ Phi Nhi tiếp tục khai thác, nô tài hội đánh đàn, thổi sáo đẳng nhạc khí. Hiểu sơ âm luật, tiểu tư trung gian có một 18 tuổi tả hữu nam tử đi hướng Dạ Phi Nhi. Vừa nàng cũng phát hiện hắn bất đồng, hắn mặc dù mặc một thân đơn giản nô bộc y phục, vẫn như cũ che giấu không được hắn ra theo khí chất. Nhân rất vắng vẻ, tượng trời đông giá rét hoa mai, lạnh lùng mở ra, Dạ Phi Nhi thấy mắt của hắn con ngươi hội thỉnh thoảng liếc về phía Thanh Yên. Nàng có thể kết luận là của Thanh Yên người ái mộ. Trước thân phận nhất định cũng không thấp, dự đoán cũng là gia đạo sa sút các loại. Hảo, rất tốt, người rất đặc biệt. Dạ Phi Nhi sau khi nói xong, nhìn về phía còn lại nhân, nô tài hội chút ít ma thuật, một người thị vệ đứng ra. Nô tỳ hội cắt sửa hoa cỏ, một cái khác tuổi tác lớn một chút nha hoàn đứng ra. Nô tỳ hội thêu hoa, cuối cùng một tiểu nha đầu ngượng ngùng nói. Dạ Phi Nhi cảm thấy là nàng nhặt được bảo, người tài ba dị sĩ không ít a, cơ hồ đô ở không chớp mắt người hầu chung, này với nàng quyết định khai hiện trường biểu diễn kiếm tiền. Có rất đại giúp đỡ, những người này chỉ cần ấn của nàng huấn luyện, cộng thêm thế kỷ 21 kỹ thuật, biểu diễn khẳng định siêu cấp đặc sắc. Quan trọng là người cổ đại cho tới bây giờ chưa từng thấy. Dạ Phi Nhi dường như nhìn thấy rất nhiều kim nguyên bảo. Phía sau tiếp trước hướng nàng bay tới. Nga hào hào, muốn phát tài, hảo, đồ rất tốt, Mai Di, từ giờ trở đi, đóng cửa ngừng kinh doanh, chuẩn bị toàn diện trang tu. Trước đêm hậu viện sở hữu gian phòng chỉnh lý ra, mỗi gian dùng tương đồng tài liệu trang tu hảo. Cho mọi người ở, bao gồm nha hoàn, tiểu tư, thị vệ gian phòng, phía trước tất cả gian phòng, đồ cao cấp trang tu, dùng cho kinh doanh, ngày mai khởi, thiên thượng nhân gian bắt đầu trang tu, đang ngồi các vị tiến vào huấn luyện, ai cũng không ngoại lệ. Một tháng sau, thiên thượng nhân gian long trọng khai trương, bản tiểu thư bảo đảm binh bằng ngồi đầy, cảnh nóng này, đệ nhất chàng diễn xuất sau khi thành công. Bản tiểu thư đem lấy ra 1/3 thu nhập, khen thưởng cấp các vị. Dạ Phi Nhi lời vừa rơi xuống, phòng khách lập tức tiếng vỗ tay sấm dậy. Hiện tại, Mai Di, Thanh Yên, còn có ngươi lưu lại. Những người khác đi thu thập đi, Dạ Phi Nhi bình tĩnh ngồi. Nhìn trước mắt ba người, Mai Di, có yên tĩnh gian phòng sao? Dạ Phi Nhi đột nhiên gian hỏi, có, xin chủ nhân cùng nô thì đến, Mai Di ở phía trước. Đem Dạ Phi Nhi mang đến một thanh nhã gian phòng. Chủ tử, ở đây xem như là một cái mật thất, bình thường bất sẽ có người tới, Mai Di nhìn Dạ Phi Nhi. Tựa hồ tiếp được đến có đại sự gì phát sinh, nô thì đi thêm trà, lấy điểm tâm ơ siêu, Mai Di còn là rất thông minh, đẳng Mai Di đi rồi. Dạ Phi Nhi đi thẳng vào vấn đề, hai vị bất tính toán nói chút gì sao, nàng phải hiểu biết rõ ràng người một nhà nội tình, chủ tử, người đã nhìn ra, đáng là chúng ta bất sẽ ảnh hưởng chủ tử đại sự. Cũng tuyệt không có không tốt ý đồ. Chỉ là muốn đồ một chỗ an thân, Thanh Yên nhìn qua. Sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng sợ Dạ Phi Nhi thay đổi chủ ý. Đuổi bọn hắn đi, ta đã nói rồi, chúng ta là bằng hữu. Thân phận chân thật của ta cũng không có giấu giếm ngươi. Chỉ là hy vọng có thể giúp thượng bận mà thôi, nàng kỳ thực cũng muốn biết. Hai người kia rốt cuộc là ai? Được rồi, Thanh Yên tựa là hạ quyết tâm ơ siêu, Thanh Yên. Bên cạnh tiểu tư nhắc nhở, như vậy có thể sao? Dạ Phi Nhi tháo xuống mạng che mặt, lộ ra thật nhan, là ngươi, Dạ tướng quân phủ đại tiểu thư. Tiểu tư kinh ngạc, là bản tiểu thư không sai, Dạ Phi Nhi nhàn nhạt đáp lại. Hảo, đã Dạ đại tiểu thư giúp Thanh Yên một lần, chính là chúng ta ân nhân. Không có giấu giếm tất yếu, tiểu tư lành lạnh thanh âm truyền đến. 10 năm trước, ta vốn là vân tướng quân phủ thiếu gia, Thanh Yên là mộng thượng thư gia thiên kim ơ siêu, chúng ta hai nhà thời đại giao hảo. Đã sớm chắc chắn có hôn ước, chỉ là có một ngày, cha ta cảnh tượng vội vã, đột nhiên nhượng ta mang Thanh Yên ly khai, ném cái bọc cho ta, để một người thị vệ mang ta ly khai, chờ ta nhìn thấy Thanh Yên lúc, nàng tình huống và ta như nhau, biết trong nhà xảy ra chuyện lớn. Thị vệ đem chúng ta an bài xong hậu lại đi trở về. Đợi một ngày không có đợi được nhân, chúng ta mới biết chúng ta hai nhà nhân, đã đều bị chém đầu. Nguyên nhân là chúng ta hai nhà cấu kết, thông đồng với địch bán nước, vì tránh né quan phủ mới vào thanh lâu, vân phạm sâu trong mắt hàm vô tận băng y. Vô cùng đau đớn nói, Thanh Yên cũng lệ rơi đầy mặt, vậy các ngươi biết, của các ngươi kẻ thù là ai chăng? Phi Nhi không nghĩ đến lại là như thế vô cùng thê thảm mơ siêu, biết. Hoàng hậu và thái tử, vân phạm mắt mạo sát ý. Ha ha, xem ra chúng ta có cùng chung địch nhân, quả nhiên là người kia cha. Còn có nàng cái kia đáng chết nương. Hoàng hậu, chủ tử, cũng và thái tử có thù oán. Thanh Yên không hiểu hỏi. Đại đi, bản tiểu thư không chỉ bị hắn chưa kết hôn trước hiu. Thiếu chút nữa tử, Dạ Phi Nhi nhắc tới này đó. Hận nghiến răng ngứa, yên tâm, bọn họ đâu chạy không được. Của các ngươi thù cộng thêm ta thù. Chúng ta cùng nhau bảo, ai có thể nghĩ đến. Một 15 tuổi thiếu nữ, một ngữ thành sớm mơ siêu, hiện nay. Trọng yếu nhất là giấu tài, có thực lực của chính mình, còn có bó lớn bạc. Tòa nhà này chính là chúng ta bạc nguồn gốc, cho nên... Tiếp được đến chúng ta phải nỗ lực, Dạ Phi Nhi trong mắt chờ mong. Chờ ngược nhân cha, hảo, hiện nay thái tử bọn họ căn bản không biết sau khi lớn lên chúng ta. Cũng phương tiện làm việc, có đủ bạc lại nói, Vân Phạm và Thanh Yên Đô nhất trí nói như vậy. Hảo, giai đoạn trước ta sẽ thường xuyên đến ở đây, sau này ở đây giao cho Mai Di và hai người các ngươi. Mỗi tuần ta sẽ lên sân khấu một lần. Cái khác đến lúc nghe theo an bài thì tốt rồi, có ba trợ thủ đắc lực. Nàng có thể yên tâm tu luyện và làm những chuyện khác. Cuối cùng, Dạ Phi Nhi liệt cái nhiệm vụ danh sách, lại dặn dò một chút, liền rời đi, hết chương.